Bí mật hành trình tình yêu, chương 48, linh hoạt trong cách giải quyết mâu thuẫn. Gocchuyenaudio.com. Nhiều cặp vợ chồng gặp phải cùng một vấn đề sau, trong bất kỳ tình huống xung đột nào, họ cũng áp dụng cùng một cách giải quyết giống nhau, và kết quả là mâu thuẫn không được tháo gỡ. Nguyên nhân chính là vì chúng ta có khuynh hướng không linh hoạt thay đổi trong cách suy nghĩ và giải quyết mâu thuẫn. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại cùng một vài cách cư xử nhất định mà không suy nghĩ hay xem xét đến nguyên nhân, nguồn gốc hay bối cảnh và thời điểm xảy ra của từng tình huống. Có những cặp vợ chồng áp dụng cùng một cách giải quyết mâu thuẫn trong suốt 20 năm chung sống. Đó là cách ứng xử cứng nhắc và dễ làm nảy sinh những mâu thuẫn mới. Nếu linh hoạt thay đổi được thói quen giải quyết vấn đề trong gia đình thì bạn sẽ góp phần làm giảm khuynh hướng bất đồng và gia tăng cơ hội hòa giải. Một nhóm các giáo sư của Mỹ và Anh gần đây đã kết luận rằng định nghĩa về nam tính đang có sự thay đổi trong xã hội. Nghĩa là cách cư xử của nam thanh niên và ý thích của nữ thanh niên đã thay đổi. Giáo sư Jane Poland nói: "Tôi thật sự rất ấn tượng trước suy nghĩ của các thiếu nữ thời nay. Họ ủng hộ mẫu đàn ông nhạy cảm, linh hoạt trong cách giải quyết mâu thuẫn, ngược hẳn với hình ảnh đàn ông cứng nhắc anh hùng mà chúng ta từng xem là lý tưởng trước đây. Đó là cách suy nghĩ tiên tiến." Theo giáo sư Poland, mẫu người đàn ông hiện nay là sự kết hợp giữa ba yếu tố, một anh hùng, một bản sắc riêng của chính anh ta, và một trụ cột của gia đình. Điều làm giáo sư Poland thích thú là điều này có thể tạo nên một mối quan hệ tình cảm có tính hỗ trợ. Nhờ thế các cuộc hôn nhân sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Khi được yêu cầu miêu tả trạng thái của cuộc hôn nhân, những người cứng nhắc trong thói quen và suy nghĩ sẽ nêu lên nhiều rắc rối hơn những người uyển chuyển trong suy nghĩ, biết tiếp thu cái mới, ý tưởng mới và có sự thay đổi thích hợp cho từng hoàn cảnh. Cách chương.